Thần Điêu Đại Bịp, chương 9, ta nghèo không biết vì sao ta nghèo. Gocchuyenaudio.com, Thần Điêu Đại Bịp quyền một thực truyện, chương 8, ta nghèo không biết vì sao ta nghèo. Những chuyện không đâu vào đâu đã làm những cái đầu đầy sạn ở Y nghiêm túc trở lại, hiệp nữ Ôn Ngư đã trình lên hội đồng danh sách 09 con vật cần được bảo tồn cùng những chú kiến độc. Một phong bì được dán kín và tiếp tục cho vào chiếc dương, vậy là bí mật thứ hai đã hoàn thành. Lúc này sáng thế thần Vương Anh mời tất cả mọi người cùng xuống mật đảo của vạn vực để nói chuyện với BOT. Các vị khách rất hiếu kỳ khi biết được chiếc máy xuyên không kỳ diệu kia lại có khả năng giao tiếp như một con người. CB Thần Điêu và INF Thái Bảo vẫn miệt mài hoàn thiện công đoạn giải mã bức thông điệp ngoài vũ trụ mà hai người vừa thu nhận được. Khi đoàn khách tham quan chuẩn bị bước vào căn mật thất cũng là lúc bức thông điệp được giải mã thành công. CB lấy hết sức bình sinh lao ra chặn cánh cửa lại miệng gào lên. INF mau cài mật khẩu đóng cửa khẩn cấp nhanh lên. INF vội vàng nhảy sổ vào bàn phím thao tác lia lịa. Cánh cửa đã được đóng an toàn trong tình trạng khẩn cấp. Mọi nỗ lực đột nhập từ bên ngoài sẽ không có tác dụng. CB mở hết các chức năng dự phòng trong mật thất, oxy và năng lượng được chuyển sang chế độ tự động chuyển hóa. Đám người lố nhố đứng trước mật thất bắt đầu mất bình tĩnh và manh động. Thấy tình hình ngày càng xấu đi, Hàn Băng phải cấp tốc đưa hắc thủ tới một nơi an toàn. Căn phòng mà Hàn Băng và hắc thủ tới là nơi duy nhất có thể kết nối liên lạc với mật thất. Sáng thế thần bức xúc, để thật điên rồ, ta suýt chút nữa đã bị xé ra từng mảnh. Chuyện gì đang xảy ra? CB Thần Điêu hỏi ngược lại, SSVT là gì? Hắc thủ, hằng số vũ trụ, một phương trình đa phức dùng để định dạng không? Thời gian và là nguyên lý căn bản để chế tạo máy xuyên không? INF Thái Bảo. Vậy tại sao người có SSVT bị những sinh vật bí ẩn ngoài vũ trụ truy sát? Sáng thế thần, vì thiên đế tối cao vũ trụ sợ loài người mưu phản và làm bá chủ vũ trụ. Họ đã nghiêm cấm loài người sở hữu máy xuyên không, chỉ xài ké khi thiên đế tối cao vũ trụ đồng ý, CB Thần Điêu. Vô diện toàn năng sao lại dễ dàng cho chúng ta khai thác máy xuyên không mà không ra điều kiện và thời gian để trả lại. Hắc thù có nghĩ đến điều này chưa? Vương Anh mặt biến sắc. Ta chỉ nghĩ vô diện thật sự muốn giúp đỡ chúng ta, thật là ta quá sơ suất quá phải không? Để phát hiện được điều gì ư? Cả INF và CB Thần Điêu thay phiên nhau nói. Những tín hiệu rời rạc được thu nhận ở nhiều thời điểm khác nhau, chúng là một loại mã mới dựa trên sự sắp xếp của các hạt hạ nguyên tử, có cấu trúc đối xứng. Có 03 thông điệp được gửi đến gồm, 1. Đã phát hiện người có SSVT, 2. Đã tiêu diệt nhưng không bắt được nguyên thần đối tượng. SOS, 3, đã phát hiện dấu hiệu nguyên thần dưới dạng Ali tại tọa độ Si tại Đại Lục Y. Hắc thủ mồ hôi rơi lợp đợp, vậy BOT đang đánh lừa chúng ta, vì sao lại như thế? Bỗng dưng từ trong góc phòng keo kiệt Ken bước ra và nói. Điều quan trọng bây giờ là phải biết hợp tác với BOT để nhận diện kẻ hủy diệt và thời điểm Y sẽ xuất hiện. Sáng thế thần la lên, các người đang theo dõi bọn ta, à mà không đang rình mò thì đúng hơn, các người thật là vô sĩ. Keo kiệt Ken nói, không phải một mình ta còn không ba tên nữa, thôi tất cả bước ra đi. Nhạt mất quần, Sàm Cùi Bắp và ba lúa tẻ lần lượt bước ra. Sáng thế thần như muốn té xỉu, vì cô quá tin tưởng vào hệ thống an ninh dày đặc của mình. Gocchuyenaudio.com, làm sao mà có tới 04 tên ma đầu thản nhiên đột nhập vào nơi tối mật nhất y này được chứ, thật là tức chết. Keo kiệt Ken cười hề hề, ta nghĩ giờ là lúc hợp tác chứ không phải đối đầu. Hắc thủ nên bình tĩnh. Sáng thế thần Vương Anh, tất nhiên là thế rồi, thời gian không còn nhiều nữa đâu. Vương Anh dùng micro gọi ra ngoài, mọi người nên bình tĩnh và chờ đợi, ta mời các trưởng môn vô phòng họp khẩn có việc hệ trọng. Lần lượt các trưởng môn có mặt tại phòng bí mật, mọi người được thông tin đầy đủ về tình hình hiện tại, Ever mặt nghiêm nghị bước ra nói. Một đòn hủy diệt sẽ sớm xuất hiện ở đây, bây giờ sơ tán thì mọi người rất náo loạn, ai tình nguyện ra đi xin vui lòng bước sang một bên, những người ở lại sẽ bình an vô sự. Vì kẻ hủy diệt chỉ chú trọng đến chiếc máy, tăng động hiệp nữ vịt bầu, vậy chúng ta sẽ trở thành mồi dụ bọn ngoài vũ trụ à, sư phụ tỏ ra bác ái thương yêu bá tánh từ lúc nào vậy? Con thật là cảm phục quá, phu nhân Ever lườm nguyết vịt một cái tóe lửa cô nhỏ nhẹ. Chúng ta không thể để mọi người bị ảnh hưởng, chiếc A800 của ông chủ Ngân Nguyệt sẽ đưa mọi người xuyên không trước khi tai họa ập đến. Xin phép cô chủ vạn vực, chúng ta sẽ dọn sạch sẽ đồ dùng của khu này lên máy bay A800. Không ai bảo ai, mọi người ào ào khuân vác sạch sẽ đồ đạc vạn vực lên máy bay. Vương Anh đã thật sự trắng tay khi chuyến đi còn chưa bắt đầu. Hỡi ôi muôn sự tại trời, ta nghèo không biết vì sao ta nghèo. Cách chương.